Mạnh mẽ khi yêu, chương 9, gocchuyenaudio.com. Anh vô cùng hạnh phúc đến quá ư bất ngờ, thật khó mà tin được. Sáng sớm, khi ánh ban mai tinh nghịch len qua rèm cửa và tiếng chim líu lọ ở ngoài đánh thức Mạnh Đình Vũ. Anh lười biếng nằm dài trên giường hồi lâu, trong lòng thật thanh thản, cũng rất đỗi ngỡ ngàng. Anh đã ngủ một giấc đến sáng. Suốt 7 tiếng, ngủ say không hề mộng mị. Đã bao lâu rồi anh mới ngủ say như thế? Anh không nhớ được, chỉ biết từ ngày Thẩm Tĩnh đồng ý làm bạn gái của anh. Mỗi đêm anh lại ngủ ngon hơn, dần dần không nằm mơ nữa. Càng không phải giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, thì ra một đêm ngon giấc cũng là niềm hạnh phúc. Mạnh Đình Vũ mỉm cười, đứng dậy mở rèm cửa sổ, tắm mình trong ánh ban mai rực rỡ của Đài Bắc. Anh đứng đó hồi lâu, ngắm nhìn đã mắt quang cảnh trước mặt rồi mới bắt đầu đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Chưa đầy nửa tiếng sau, anh thư thái bước vào phòng làm việc, bữa sáng phong phú kiểu Tây đã được bày sẵn trên bàn. Anh ngồi xuống, từ tốn thưởng thức điểm tâm, như thường lệ, trên bàn vẫn đặt mấy tờ báo nhưng anh không có ý định xem mà mải mê thả hồn ra ngoài cửa sổ. Gần đây anh mới phát hiện. Hóa ra sắc trời lại thay đổi đa dạng như thế, cùng là một tiết trời trong xanh, nhưng màu xanh lại đậm nhạt khác nhau, còn những đám mây bồng bềnh bốn phương kia lại càng kỳ diệu. Mỗi đám mây đều có hình thù độc đáo riêng, thích thú vui đùa, bay lượn khắp không trung. Hello, boss, một đồng nghiệp nam xách laptop bước vào, mỉm cười chào anh. Chào, boss đang nghĩ kỹ vậy, có tin gì mới trên sàn sao? Tôi vẫn chưa xem báo. Cái gì? Anh chàng Trương Hửng liếc qua đống báo trên bàn. Quả nhiên chúng đang nằm gọn gàng chưa được sờ tới. Câu tiếp theo của Mạnh Đình Vũ càng làm anh ta hồn tiêu phách tán. Tôi đang nhìn mây, anh có nghe nhầm không? Sếp anh đang, nhìn mây, anh chớp chớp mắt, giọng nói tắc nghẽn trong cổ họng. Muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cậu ăn sáng chưa? Mạnh Đình Vũ nhìn anh chàng hỏi. Em, hà, chưa ạ, ngồi xuống cùng ăn đi. Lúc mấy đồng nghiệp còn lại bước vào phòng, đập vào mắt họ là cảnh sếp họ đang ân cần rót cà phê cho anh chàng may mắn kia. Mạnh Đình Vũ nhìn thấy họ, càng cười tươi hơn. Chào buổi sáng, các cậu cũng ngồi xuống cùng ăn đi. Để tôi gọi nhân viên khách sạn mang thêm chút đồ ăn. Mọi người giật mình nhìn nhau. Trần Trừ ngồi xuống, ban đầu không được tự nhiên lắm, nhưng nhờ Mạnh Đình Vũ chủ động kể chuyện vui nên không khí cũng dần giãn ra. Ai nấy trấn tĩnh lại, tay nâng cốc cà phê, thoải mái trò chuyện. Gần một tiếng sau, mọi người mới quay về vị trí của mình, dường như cuộc trò chuyện thân mật đã khiến mọi người làm việc hăng hái hơn. Tinh thần sảng khoái, năng lượng dồi dào, giờ nghỉ trưa. Mạnh Đình Vũ buộc mọi người tạm dừng làm việc, cùng đến một quán ăn nổi tiếng gần đó thưởng thức cao lương mỹ vị. Dĩ nhiên hóa đơn do sếp thanh toán, boss thay đổi tính nết rồi. Trong đầu họ đều hiện lên ý nghĩ này, nhưng chỉ dám nháy mắt bảo nhau, không ai dám lên tiếng. Nguyên nhân chắc chắn là do sức mạnh của tình yêu. Bọn họ thầm đưa ra kết luận. Mỉm cười ngắm vị sếp từng bị đánh giá là khô khan không biết thưởng thức cuộc sống. Thế mà lúc này đang tò mò tìm hiểu vạn vật xung quanh như một đứa trẻ. Hoàng hôn, một vài nhân vật tai to mặt lớn trong giới đầu tư Đài Loan đến thăm. Bọn họ thích thú cười thầm khi Mạnh Đình Vũ là người đầu tiên nhăn mặt ủ ê. Dường như than trách những vị khách không mời này quá tùy tiện khi làm phiền anh sau giờ làm việc. Xem ra sếp của bọn họ đã thực sự hồi tâm chuyển tính rồi. Mạnh Đình Vũ cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt trêu chọc của đám thuộc hạ. Nhưng anh không quan tâm, muốn cười thì cứ để họ cười đi. Anh chỉ mong những vị khách vô duyên này đừng lãng phí thời gian hẹn hò quý báu của anh thôi. Vấn đề là những nhân vật nổi tiếng này khăng khăng mời anh đến dùng bữa tại một câu lạc bộ VIP. Để củng cố danh tiếng của tập đoàn đầu tư Đàm Thị tại Đài Loan, anh đành phải nhận lời tham gia bữa tiệc chiêu đãi xã giao này. Anh chán nản gọi điện cho Thẩm Tĩnh, nói tối nay anh không thể đến nhà cô. Cô nghe thấy vậy thì đồng ý luôn, còn bảo gần đây hôm nào cũng gặp nhau rồi.

Anh sợ mất cô vậy sao? Thẩm Tĩnh thoáng ngạc nhiên. Trái tim lan tỏa một niềm hạnh phúc ngọt ngào khó tả. Mơ màng mỉm cười trong nước mắt. Đồ ngốc, em đã yêu anh rồi. Kết chương.